Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1298, vận khí quá kém. Thương hải có cá lớn, miệng như cung điện, thân giống như dãy núi, dù ở dưới đáy, cả đời không no, tham lam không ghét, loại này nhưng thôn thiên phệ địa quái vật khổng lồ, được xưng là thôn hải kình. Nghe nói thôn hải kình không có ăn no thời điểm. Cho nên chỉ cần nó thanh tỉnh liền sẽ há to miệng. Những nơi đi qua, vô luận tôm cá vẫn là san hô, liền xem như nước biển đều sẽ bị nó nuốt ăn. Cho nên thôn hải kình những nơi đi qua, sẽ xuất hiện một đường to lớn biển động. Đúng lúc đi đường trở về hải đảo Hiên Viên Băng, gặp Trương Uyển Vân, hai người đã sớm nhận ra, vốn định nói móc một phen đối phương. Hiên Viên Băng bỗng nhiên nhận ra thôn hải kình hình thành biển động. Cứ việc bách thần bảng bên trên có tên, cứ việc cao ngạo đến không ai bì nổi, cứ việc có được hóa thần trung kỳ tu vi, tại nhận ra đã từng có hóa vũ hải tộc ẩn hiện về sau. Hiên Viên Băng suýt nữa như vậy bỏ chạy, nếu không có Trương Uyển Vân không nhúc nhích, tự ngạo Hiên Viên Băng chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng. Trương Uyển Vân nghe nói qua thôn hải kình tồn tại. Nàng nguyên bản có chút hoài nghi phán đoán của mình, không cách nào xác nhận. Nghe Hiên Viên Băng nói như vậy, nàng cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Thôn hải kình, từ ngôn bị nuốt hải kình nuốt. Trương Uyển Vân trừng mắt, con mắt hiện ra không thể tin ánh mắt. Cơ hồ là tiếng buồn bã nói ra. Trùng hợp như thế, khó nói hắn trời sinh vận rủi. Ai là từ ngôn? Hiên Viên Băng trầm giọng hỏi. Nàng kinh ngạc một lát đã phát hiện biển động đang càng ngày càng nhỏ. Mà lại trong không khí cũng không có hóa vũ hải tộc khí tức còn sót lại. Cho nên Hiên Viên Băng kết luận thôn hải kình đang chui vào dưới đáy. Một cái nguyên anh tu sĩ. Trương Uyển Vân khóa chặt đôi mi thanh tú. Nhìn chằm chằm trên mặt biển sắp biến mất biển động. Từ nói, một cái có tình có nghĩa nguyên anh tu sĩ. Đúng vậy, vận khí quá kém. Chấm ngoặc kép, truy hướng biển ngọn nguồn ý nghĩ vẻn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt liền bị Trương Uyển Vân lý. Chí chỗ khu trục, nàng là hóa thần, mà không phải độ kiếp cường giả, còn lại là hóa thần sơ kỳ. Thật muốn đuổi tiếp, chỉ sợ ngoại trừ trở thành hóa vũ hải tộc đồ ăn bên ngoài. Không còn gì khác kết cục, liền Hiên Viên Băng đều không dám đến gần thôn hải kình. Trương Uyển Vân căn bản vô kế khả thi. Trơ mắt nhìn lấy trên mặt biển động càng ngày càng nhỏ. Sau cùng hoàn toàn biến mất. Trương Uyển Vân lưu lại thở dài một tiếng. Hiên Viên Băng liếc mắt Trương Uyển Vân. Dưới chân một đóa băng tuyết cự bỏ ra hiện. Nâng vị này Hiên Viên Đảo đại tiểu thư bay đi. Thẳng đến Hiên Viên Đảo. Đã Trương Uyển Vân không tâm tư trả lời. Hiên Viên Băng cũng khinh thường hỏi nhiều. Về phần tên là từ ngôn nguyên anh tại sao lại bị Trương Uyển Vân nhớ thương. Chỉ cần trở về hải đảo nàng tự nhiên sẽ biết được đến tột cùng. Hiên Viên Băng vừa đi, Trương Uyển Vân do dự sơ qua, thân hình cũng biến mất theo tại mặt biển. Hai vị hóa thần rời xa, đại hải cũng dần dần khôi phục bình an. Xuyên thấu qua xanh thảm nước biển lờ mờ có thể nhìn thấy tại nơi biển sâu. Một đầu quỷ dị biển động uốn lượn lấy mở rộng hướng phương xa càng sâu hải vực. Hiên Viên Đảo bên trên. Chờ đợi nửa ngày đan thánh càng phát ra không kiên nhẫn được nữa. Mạc Hoa Đà thỉnh thoảng vuốt một thanh rìa mép, lộ ra không quan tâm. Hiên Viên Hạo Thiên sớm đã biến mất ở nguyên. Này lúc đang đứng tại đấu tiên đài bên ngoài giữa không trung. Nhíu mày quan sát đến kiếm ý hóa hình khí tức ba động. Hiên Viên gia thủy tổ để lại đạo này kiếm ý. Liền Hiên Viên Hạo Thiên vị này đương đại gia chủ đều không cách nào khống chế. Càng khống chế không được, quá mức đã lâu tuế nguyệt, vốn cho rằng tổ tiên còn sót lại đã ảm đạm suy yếu. Không nghĩ tới kiếm ý hóa hình chỗ bắn ra khí tức. Liền Hiên Viên Hạo Thiên đều cảm giác được run rẩy. Kiếm ý hóa hình vì sao còn tại táo bạo? Hẳn là, chấm ngoặc kép, thần sắc bất định Hiên Viên Hạo Thiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn thông suốt xoay đầu nhìn về phía kiếm ý hóa hình trường kiếm chỉ phương hướng. Lúc này một đạo băng dây từ tại chỗ rất xa chạy như bay tới. Cuối cùng rơi xuống Hiên Viên Hạo Thiên trước mặt. Tổ tiên kiếm ý hóa hình. Hiên Viên Băng đứng tại băng hoa bên trên, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng nhận ra trên đấu tiên đài lão giả, lập tức trầm giọng bẩm báo nói: 5000 dặm có hơn hải vực xuất hiện thôn hải kính. Cha, phải chăng hóa vũ yêu tộc khí tức tỉnh lại tổ tiên kiếm ý? Thôn hải kính, quả thật đúng là không sai, là cái này đầu hải thú. Hiên Viên Hạo Thiên nghiệm chứng trong lòng suy đoán, nói: không phải thôn hải kình tỉnh lại tổ tiên kiếm ý, phải nói là tổ tiên kiếm ý dẫn động thôn hải kình. Cái kia cá lớn hiện tại nơi nào? Đã chìm vào dưới đáy. Hiên Viên Băng mắt nhìn bờ một bên đan thánh cải thành truyền âm, rất nhanh Hiên Viên Băng từ Hiên Viên Hạo Thiên trong miệng biết được nguyên do. Nàng hừ lạnh một tiếng, thân hình một trận mơ hồ, trong nháy mắt xuất hiện tại Hiên Viên đảo bờ một bên. Đan Thánh đại nhân mượn đao giết người chi pháp, thực sự dùng đến xảo diệu. Người đây là mượn đem thế gian nhất đao sắc bén a, cùng gia chủ Hiên Viên Hạo Thiên khác biệt. Hiên Viên Băng đích tính khí mạnh mẽ cao ngạo, xưa nay sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Cho dù là Bách Thần bảng đứng đầu bảng Đan Thánh, ở trước mặt nàng giống nhau là cái không lọt mắt xanh thối nam nhân. Nhà ta tổ tiên kiếm ý nếu là không cách nào bình tức, mong rằng Đan Thánh đại nhân tự mình ra tay giúp đỡ mới tốt. Hiên Viên Băng đảo mắt phượng uống nói: nếu là ngươi chọn lựa lên phân tranh, ngươi liền phụ trách bình tức đấu tiên kiếm ý đi. Nhìn một chút ngươi vị này Đan Thánh đại nhân phải chăng thực chí danh quy. Kỳ thực không có chờ Hiên Viên Băng mở miệng đâu, nhìn thấy vị đại tiểu thư này trở về, Đan Thánh liền thẳng nhíu mày. Nghe xong người ta lần này thẳng thừng hỏi tội, Mạc Hoa Đà chỉ còn bên dưới mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đan Thánh tên có 102 thiên hạ, nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người muốn bán hắn Mạc Hoa Đà mặt mũi. Nếu như nói trên đời người nào không sợ Đan Thánh, Hiên Viên Băng đứng mũi chịu sáo. Hiên Viên đảo đại tiểu thư, điêu ngoa cao ngạo sớm đã nổi tiếng nhiều năm, thiên hạ cơ hồ không ai không biết. Nàng lần này đến, Hiên Viên Bằng cùng Hiên Viên Tuyết cùng lúc thấp đầu không nói. Đừng nhìn Hiên Viên Bằng cùng cảnh giới tương đương, đồng dạng sợ hãi vị đại tỷ này nói năng chua ngoa. Mạc Hoa Đà á khẩu không trả lời được thời điểm, Trương Uyển Vân cũng quay trở về Hiên Viên đảo. Tại chân vô danh cùng Hiên Viên Tuyết mong đợi ánh mắt dưới, Trương Uyển Vân đắng chát lắc lắc đầu. Từ ngôn hắn, hẳn là bị hóa vũ yêu tộc thôn hải kình thôn phệ, đắm chìm đáy biển. Trương Uyển Vân một câu nói kia, nghe được chân vô danh trợn mắt hốc mồm, nghe được Lý Phi Ưng nhe răng trợn mắt, nghe được Hiên Viên Tuyết không khỏi trong lòng đau xót. Từ ngôn bị hóa vũ nuốt, trên người hắn còn có 5 viên lôi vụ thảo đâu. Chân vô danh đều muốn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nói, đạo tử mắt thấy là phải được cứu rồi. Từ ngôn lại xảy ra chuyện. Phải làm sao mới ổn đây? Khó nói chúng ta liều mạng vất vả, đều bạch mang. Trương Uyển Vân cắn cắn răng ngà, nhìn về phía Đan Thánh. Nói, Đan Thánh, đánh cược của chúng ta kết thúc. Bọn hắn hái 10 khỏa lôi vụ thảo. Bởi vì từ ngôn bị kiếm ý hóa hình trọng thương trên đường xảy ra bất trắc, ngươi nhìn có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Trương Uyển Vân vừa định nói có thể hay không trước cứu đạo tử, bị Hiên Viên Băng nói móc nữa ngày Đan Thánh có thể tính tìm được nơi chút giận, phất ống tay áo một cái giận nói: lấy ra 10 khỏa lôi vụ thảo, ta cho các ngươi luyện chế giải độc đan, không bỏ ra nổi đến ít đi phiền ta. Hừ hừ lạnh một tiếng, Đan Thánh bước nhanh mà rời đi, không còn để ý, không hỏi người bên ngoài, như vậy quay trở về trên đảo chỗ ở. Thừa chương kế tiếp, Uyển Vân cùng chân vô danh bọn người chỉ còn lo lắng mà không có cách nào. Tìm không thấy từ ngôn, liền thu thập không đủ 10 khỏa lôi vụ thảo, thu thập không đủ linh thảo. Đạo tử đem một mệnh ô hô, từ ngôn, người ngàn vạn đừng chết, đừng chết a. Chấm ngoặc kép. Hiên Viên Tuyết không quan tâm đạo tử sinh tử, nàng chỉ muốn từ ngôn ngàn vạn phải sống. Loại này chờ đợi đối với thiếu thốn một đoạn trí nhớ Hiên Viên Tuyết tới nói có chút không tên cổ quái, liền như là một cái khác tóc tai bù xù nữ nhân đồng dạng. Tiểu Bảo Bảo, ngươi ngàn vạn đừng chết. Đừng chết a. Chấm ngoặc kép. Làm Từ Ngôn đem thần hồn từ Tử Phủ Sơn trở về bản thể thời điểm, hắn bên tai vang lên một câu có thể xưng quỷ dị nhắc đi nhắc lại. Một cái tóc tai bù xù già nua nữ nhân, chính mang chờ đợi ánh mắt nhìn hắn vị này xa lạ khách đến thăm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.